Chương 65, Địa ngục chó ba đầu. Coi như là thủy thần Hỉ Nột cùng tử thần Cổ Lô Nã đều tư như vậy nhị cấp thần ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là một đấm một cái sự tình mà thôi. Lấy mù củ rổ nhãn quang đến xem, nếu như thiên mã có thể đem chính mình trong linh hồn đang ngủ say lực lượng, hết thể giác tỉnh đi ra nói, như vậy lực lượng của hắn, đại khái đủ để giỏi hơn siêu cấp xài giả người hai bên trên. Chỉ sợ hắn coi như là cùng mạp đánh lộn, cũng chưa chắc thất bại quá thảm. Lấy thiên thương tinh phí đồn thực lực mà nói, khi dễ một chút vậy nhân cùng để diệp, là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá, chống lại thiên mã lời nói. Nếu như thiên mã không phải giác tỉnh chính mình ngủ say lực lượng, vẹn vẹn là hắn hiện tại sức mạnh của bản thân lời nói, thiên thương tinh phí đồn cũng đủ để treo lên đánh. Nhưng thiên mã một giác tỉnh, hoặc có lẽ là, vừa mở treo. Cái này triệt để không có cách nào. Làm chính là một cái sở bẹ tờ, hắn cũng chỉ có thể nói là chết cúc cùng tận tụy. Cái này điều đó không có khả năng dùng rằng, thiên thương tinh phí đổn vườn tay chiến chiến nguy nguy tay, hắn dường như thần tình trong tràn đầy không cam lòng, nhưng mà hắn một câu đầy đủ đều còn không có thể nói ra, thân thể của hắn liền ầm ầm té trên mặt đất chết. Tựa như phía trước thiên tội tinh phệ di mẹ chia ạt giống nhau, bị thiên mã một quyền miểu sát. Nhìn lên trời mã một quyền miểu sát thiên thương tinh phí đồn, nguyên bản than té trên mặt đất, dùng răng muốn đứng lên để diệp tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Mà ở một bên khác, để diệp thần tình đến coi như bình thường, còn bất quá hắn vẫn cổ túi một cái câu, lại tới ánh mắt của hắn trong, có chút thoáng không cam lòng, bất quá hiển nhiên cũng coi như thấy nhiều không trách. Tại giải quyết rơi thiên thương tinh mạn đà la phí đồn sau đó, bởi vì chiến đấu động tĩnh, rất nhanh, liền có đại lượng minh giới tạp binh đến đây kiểm tra tình huống, bất quá những thứ này minh giới tạp binh tự nhiên đều là bị thiên mã ba người giết chết. Ở đem các loại minh giới tạp binh hết thảy đả đảo sau đó, thiên mã mở miệng nói, mù cụ rồ ca ca, chúng ta hiện tại làm sao trở về hắn thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ lắc đầu, bây giờ còn không phải trở về thời điểm, chúng ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm. Ở nơi này minh giới ở chỗ sâu trong, sinh trưởng một loại đặc thù thực vật mộc loan tử, của nàng quả thực là có thể dùng đến phong ấn minh thần linh hồn đồ đạc. Chúng ta nhất định phải đạt được nó, nếu không, đừng nói là đối mặt thần minh, coi như là đối mặt có thể vô hạn sống lại sở vẹ tờ, đều đầy đủ các ngươi đánh quá. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, để diệp đồng dạng gật đầu. Phía trước thời điểm, Bạch Lễ cũng nói qua với nàng cái này cái kế hoạch, trên thực tế, đối với nàng mà nói, từ vừa mới bắt đầu đem thiên mã nhục thân cùng vậy người mang về đến Hỉ Cạ Dị Mộ tới, coi như là nàng nhiệm vụ một bộ phận. Đi thôi, không muốn đùa cợt lãng phí thời gian, chỗ này xem như là Minh Vương quân ở minh giới đằng trước bảo. Ở chỗ này, có một cái có thể từ hoàng tuyển so với lương phản nối thẳng hướng minh phủ thông đạo, xem như là bình thường sở vẹ tơ nhóm chuyên dụng thông đạo, chúng ta liền từ chỗ nào đi. Mù Cù Dồ nói như vậy, hắn vươn tay ra, hướng lâu đài một cái hướng khác. Ở mù cù rồ dưới sự dẫn dắt, thiên mã ba người tự nhiên là lập tức bắt đầu hành động. Đoàn người rất nhanh liền tìm được rồi một cái đi xuống thông đạo. Cái này một con đường chỉnh thể giống như là một cái cự đại giếng. Chỉ là một hớp này giếng sâu thúy không gì sánh được, vẫn thông hướng phía dưới, dường như nhìn không thấy phần cuối một dạng, làm cho một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Trừ cái đó ra, ở trong giếng, có loa toàn thức thang lầu. Bốn người theo thang lầu, cứ như vậy vẫn đi xuống dưới. Điểm này cùng thánh vực ngược lại có chút tương tự. Từ thánh vực đại môn tiến nhập thánh vực trong, còn muốn tưởng đi lên nói, nhất định phải theo thánh sơn bậc thang đi lên, từng bậc trèo. Ma Nhi, thì là theo thang lầu, từng bậc đi xuống. Trước khi đến minh phủ trong thông đạo, bốn người một bên đi tới, vừa tán gẫu. Trong đó nhất là thiên mã cùng vậy người, hai người một đường cãi nhau. Trên cơ bản sẽ không có dừng lại. Không biết đi bao lâu rồi, bốn người rốt cuộc đi tới đầu. Phía trước bậc thang, rốt cuộc biến thành trực hành. Mà ở trực hành phía trước, thì là hướng lên thông đạo. Bốn người từ cái lối đi này xông ra, mặt trên cũng là một mảnh hoang vu đại địa. Cả vùng đất, cái gì đồ vật đều không có, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là phập phồng dãy núi, cùng với một ít phong hoa người chết khô lâu. Bất quá vừa lúc đó, đột ngột, một loại cực độ khí tức nguy hiểm từ chúng nhân trong lòng mọc lên, không có chút nào do dự, vậy người lớn tiếng hô, cẩn thận hắn thoại ngữ hạ xuống, ba người toàn bộ đều là hướng phía bên cạnh nhảy ra ngoài, mà còn dư lại mù cụ rổ, thân thể thì là vô căn cứ biến mất khỏi chỗ cũ, tái xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại một cái bên cạnh. Mà tại mọi người tách ra thời điểm, một con to lớn cái vướt đã từ trên trời giáng xuống, một móng vuốt hung hăng phách trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng bắn ra, tại chỗ đem đại địa hoành kích đập nát. Không chỉ có như vậy, khí tức kinh khủng cuốn ngược, mang theo huyền như hồng hoang manh thú một dạng kinh người sát ý, giống như kinh lôi một dạng tiếng gầm gừ từ tại chỗ nổ vang. Một con lớn vô cùng giống như mãnh khuyển một dạng manh thú, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Thân mình của nó rất cao thượng 100 mét, hơn nữa thể trạng khôi ngô, sinh trưởng 3 cái đầu, cả người đều phát ra không gì sánh được luống cuống mà hung ác điên cuồng khí tức. Cẩn thận, cái này là địa ngục chó giữ nhà. Địa ngục chó 3 đầu khắc la cờ bách rổ thờ nhìn một cái này lớn vô cùng thú kinh khủng, để Diệp lớn tiếng hô. Nàng thoại ngữ hạ xuống, manh thú đã lại một lần nữa phát sát đi lên. Nó kinh khủng cái vướt hung hăng hướng phía mọi người hoành kích xuống. Như vậy thân thể to lớn mang theo lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng, một kích hung hăng đánh xuống, mang theo lực lượng quả thực kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, cái này một con thú giữ toàn thân, tản ra thuộc về tiểu vũ trụ khí tức. Tiểu vũ trụ, tồn tại ở vạn sự vạn vật bên trong. Nếu như nói, cả cái thế giới, chính là một cái vũ trụ. Như vậy trong vũ trụ vạn vật vạn sự, chính là đều là một cái tiểu vũ trụ. Cái này một con thú giữ, hiển nhiên cũng giống sở vẹ tờ giống nhau, sở hữu sử dụng tiểu vũ trụ năng lực. Nó nhìn như tùy ý cái vướt đánh ra, cũng đều là ẩn chứa tiểu vũ tốt giả trụ lực lượng, ở kinh khủng như vậy công kích phía dưới. Tại chỗ để Diệp bọn họ, cái nào dám để cho nó phách bên trên một móng vuốt, đều là theo bản năng hốt hoảng tránh né. Tên ghê tởm, không nên xem thường thánh đấu sĩ A. Nhìn cái này một đầu điên cuồng công kích mãnh thú, đang tránh né mấy lần công kích sau đó, vậy người rít gào một tiếng, phóng lên cao. Hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, từ trên trời hoa qua một cái quy tích, hướng phía địa ngục chó 3 đầu khắc la cờ bách rộ thở một cước đạp lên. Một cước này đá vào một cái này thú giữ một cái đầu bên trên, tại chỗ đưa nó một cái đầu cho đập nát. Trong lúc nhất thời, huyết nhục cuồn cuộn, địa ngục chó 3 đầu cũng là tán phát ra thê lương gào thét. Bất quá khiến người ta khó tin, một cái đầu bị đánh nổ cho phía sau, địa ngục chó 3 đầu vẫn là không chút do dự hướng phía vậy người phát bắt đầu công kích. To lớn bàn chân đậy xuống tới, hung hăng vô vào vậy trên thân thể người, đem cả người hắn trực tiếp đánh vào đại địa chi trung.